không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, phần 20, Nura gia chủ lễ vật, bách quỷ dạ hành vé vào cửa, lấy ra sau đem kích phát thần bí hiệu quả, nửa giờ sau đem tự động truyền tống tiến bách quỷ dạ hành cảnh tượng bản đồ. Yêu ma quỷ quái tụ tập, từng đôi trong đêm đen đôi mắt, đem nhìn chăm chú vào kia trương xa lạ xinh đẹp khuôn mặt. Chú, ngài đạt được Nura gia chủ che chở, ở trăm quỷ cảnh tượng trung tướng miễn dịch hết thảy thương tồn. Phương thập nhất, ngoặc kép, nguyên lai đều là muốn đem đạo cụ từ kho hàng lấy ra sau. Mới có thể sau khi xuất hiện mặt hiệu quả tóm tắt a. Phương thập nhất lầm bầm lầu bầu. Xem như sở thấu phong phát sóng trực tiếp đạo cụ quy luật. Có kia một tiểu hành chú thích, phương thập nhất một nửa giờ sau đem tiến vào trăm quỷ bản đồ cũng không có nhiều ít sợ hãi. Kia trương vé vào cửa tự động hóa vi quang điểm, hoàn toàn đi vào phương thập nhất thủ đoạn chung, trắng nõn không rảnh trên cổ tay xuất hiện một cái màu xanh lá sáu giác tinh. Chung quanh còn có 8 viên tiểu tinh đều phân bố. Nhìn qua như là hình Summer Seal, nửa giờ lúc sau a. Nếu là ở viên thúc trước mặt trực tiếp biến mất nói. Chỉ sợ sẽ đem viên thúc dọa ra bệnh tim tới, phương thập nhất nhấp môi. Đang định lưu một tờ giấy nhỏ cấp viên thúc, ngoài cửa liền truyền đến khóa cửa chuyển động thanh âm Summer Seal nha. Hôm nay so với ta trở về đến còn sớm sao, viên bình nhìn đến phương thập nhất. Mày dương lên. Có chút ngoài ý muốn cười nói, ngoặc kép, ta làm điểm thêm thức ăn ở phòng bếp, cho ngài phía dưới đi, phương thập nhất nhìn thoáng qua thời gian. Quyết định trước đem vấn đề cấp hỏi, hắn xoay người đi vào phòng bếp, một bên nấu nước, một bên hỏi, đúng rồi viên thúc, ngài biết ngày đó mua ngài cái kia phong thủy la bàn người là ai sao? Phía sau không động tĩnh, phương thập nhất nghi hoặc mà quay đầu. Chỉ thấy viên bình thẳng tắp nhìn hắn, giống như suy tư gì mà suy nghĩ cái gì dường như. Hắn nhướng mày, hô một tiếng, viên thúc, viên bình phục hồi tinh thần lại, giật nhẹ khóe miệng cười cười. Hỏi, người hỏi cái gì? Ta hỏi, phía trước mua ngài cái kia phong thủy la bàn người, ngài biết nó là ai sao? Phương thập nhất lại hỏi một lần, nga nga, cái này à, mua loại đồ vật này người sao? Tính tình đều cổ quái, ai sẽ nói cho ta chính thức thân phận? Viên bình cười, người tìm hắn có việc nhỉ? Ngoặc kép, là có chút, phương thập nhất gật gật đầu. Như vậy à, ta đây thử xem giúp người ước hắn ra tới. Viên bình hỏi, phương thập nhất hơi đốn, ngài có thể ước hắn ra tới? Hắc, tìm cái lý do sao? Hắn phía trước cho ta để lại cái liên lạc phương thức. Ta lừa hắn. Nói cho hắn cái kia hóa có vấn đề, hắn khẳng định sẽ đến, tiểu lão đầu chiều phương thập nhất nháy nháy mắt. Phương thập nhất bật cười, bất quá này nếu là thật có thể đem kia cụ hòa thi lừa ra tới nói. Xác thật rất tâm động, đến lúc đó giúp ngươi liên hệ, ngươi mau cho ta phía dưới điều. Đói chết ta, viên bình vẫy vẫy tay, thúc giục nói, phương thập nhất cười cười. Lập tức liền hảo, bất quá ngài trước đừng liên hệ hắn. Chờ ta trở lại sau lại nói, một lát sau, phương thập nhất còn nói thêm, hắn đem mặt từ trong nồi thịnh ra tới, đoan đến viên bình trước mặt, tiểu lão đầu hút một ngụm mặt, lầu bầu nói, người muốn ra cửa, này liền phải đi, phương thập nhất gật gật đầu, cởi tạp dề treo ở ghế trên, ngài từ từ ăn, hắn nói xong. Đi hướng huyền quan, mặc vào phía trước kia kiện áo khoác, mới ra môn, trước mắt liền tối sầm lại, lại khôi phục thị giác thời điểm, hắn đã ở vào bách quỷ dạ hành bên trong, cùng hắn trong tưởng tượng không quá giống nhau, đây là một cái so ban ngày còn muốn sáng sủa địa phương. Chu vi, vô luận là thiên cũng hảo, vẫn là dưới chân mà cũng hảo, đều là sáng trưng một mảnh bạch. Hắn nguyên tưởng rằng hắn sẽ tiến vào một mảnh trong bóng đêm. Rốt cuộc vé vào cửa thượng tóm tắt nhắc tới từng đôi trong đêm đen đôi mắt. Hắn hướng trong đi đến, chỉ thấy hai bên đường lập đèn đường đầu hạ một bó thúc màu đen quang. Hắn bỗng nhiên có chút minh bạch, ở thế giới này, đêm tối cùng ban ngày là vừa lúc tương phản, tựa như quang cùng ám, cũng hoàn toàn thành kính mặt phản giống nhau. Cho nên đèn đầu hạ chính là màu đen quang, vé vào cửa đêm tối. Ở chỗ này lại là bạch mang một mảnh, phương thập nhất đi vào trước mắt duy nhất một cái con đường. Nghe thấy bên tai xuất hiện tất tất tác tác nói thầm thanh. Đó là một cái người sống đi. Hình như là, người xem hắn là bạch. Bạch đến sáng lên, trừ bỏ cái kia thường tới tìm lão đại uống trà người sống ngoài. Đã lâu không ngửi được mặt khác người sống mùi hương. Hắn trên người có nô lương lão đại che chở. Người điên lạp, tê, ta giống như còn ngửi được một loại khác che chở hương vị. Không thể ăn. Không thể ăn, phương thập nhất bắt tay vói vào áo khoác. Cách áo khoác túi tiền, sờ đến phía trước ứng từ làm hắn tùy thân mang theo thương. Cứ việc vé vào cửa nói có thể miễn dịch hết thảy thương tồn. Nhưng là phương thập nhất vẫn là cảm thấy có thương nơi tay. Càng có chút cảm giác an toàn, chúc mừng ngài tiến vào bách quỷ dạ hành cảnh tượng bản đồ. Nơi này là trăm quỷ chợ. Ngài có thể ở chỗ này trao đổi đến ngài muốn bất cứ thứ gì. Mỗi chương vé vào cửa chỉ có thể mang đi một kiện trăm quỷ đạo cụ. Phương thập nhất nhìn trước mắt hiện ra tới nhắc nhở. Nào nào, lấy bách quỷ dạ hành tên bản đồ. Nguyên lai chỉ là cái chợ đêm. Ngài xem, lại có một cái người sống tiến vào ta cái này quỷ thị nột ngồi xếp bằng ngồi ở trên đệm mềm xoái. Khí nam nhân híp lại lười biếng mắt. Trên tay bưng một tiểu chung mạo hiểm khí chung trà, bên trong phù một mảnh lá trà, hắn nhẹ nhàng thổi thổi, uống liền một hơi, nhập khẩu là đến xương lạnh lẽo, ứng từ đứng ở bên cửa sổ, bằng cao xa vọng, liếc mắt một cái liền thấy cùng nơi này không hợp nhau tiểu pháp y. Hắn khẽ nhíu mày, lãnh hạ thanh âm, là ngươi mời hắn tiến vào, ngươi quá giới. Nô lương, ta chỉ là ở giúp ngài, quỷ vương nói. Ngữ khí thong dong lại bình đạm, nếu không phải hắn nói xong liền trống rỗng biến mất trốn. Thật đúng là một chút cũng không giống như là sợ ứng từ thẹn quá thành giận muốn làm cái gì. To như vậy không trong phòng, chỉ để lại một hồ thấm lạnh đến xương trà mới, ở tiểu bếp lò thượng chậm rãi nấu. Chương 22 tại tuyến trang khốc thứ 22 thiên tại tuyến trang khốc thứ 22 thiên. Chúc mừng chủ bá đạt được đạo cụ, quỷ thị quét rác các càng đi đi, càng là náo nhiệt, tựa như nhân gian chợ đêm giống nhau. Bên này cũng nơi nơi huyền đen như mực đèn lồng, răng đèn kết hoa, cực kỳ náo nhiệt, quỷ lạng bên có tiểu quán, cũng có thoạt nhìn tương đối chính quy tiểu điếm, xem nhẹ hắc bạch điên đảo sắc thái. Cùng với chủ tiệm hình thù kỳ quái, nơi này cùng nhân gian vô gì, một cái độc nhãn quét rác tăng kéo cái chổi đứng ở cửa. Kia chỉ độc nhãn chiếm cứ hắn cả khuôn mặt, đăm đăm mà nhìn chằm chằm phương thập nhất, các hạ nhất định là ở tìm một kiện cực kỳ chân quý đồ vật cái kia quét rác tăng bỗng nhiên mở. Miệng, phương thập nhất dừng bước chân, hơi hơi có chút nghi hoặc mà chuyển hướng hắn, quét rác tăng lại nói. Ta có lẽ biết các hạ đang tìm kiếm cái gì, không ngại chúng ta tiến phòng nhỏ một tự. Cái này người sống cư nhiên bị quét rác tăng mời vào quét rác các. Hắn trên người khẳng định có bảo bối, quét rác tăng nhiều tinh nột, khẳng định muốn đao tể cái này người sống một bút hì hì, đáng tiếc hắn trên người có quỷ vương. Che chở, bằng không là có thể đánh cướp ô ô, bên tai truyền đến đông đảo tiểu quỷ nói thầm. Phương thập nhất ngẩng đầu nhìn mắt cái kia tiểu tăng, đối phương mặt không đổi sắc mà vẫn duy trì thỉnh tư thế. Nó có thể phát hiện ta trên người đồ vật, chẳng lẽ là phòng phát sóng trực tiếp những cái đó đánh thưởng đạo cụ sao? Phương thập nhất khẽ nhíu mày, quét rác tăng mỗi tiếng nói cử động đều lộ ra một cổ hào hoa phong nhã hương vị. Hắn thoáng do dự một chút, liền gật đầu đi theo hắn vào phòng. Quỷ thành phố chân quý nhất đồ vật, không gì hơn người sống, cái kia quét rác tăng đưa lưng về phía phương thập nhất. Từ từ mà mở miệng, nghe được phương thập nhất nhắc tới tâm, trong tay thương mở ra an toàn xuyên, chậm gì gì mà dịch tới rồi thuận tay địa phương, bất quá các hạ trên người có Nura gia chủ che chở. Ta cũng không nghĩ đắc tội quỷ vương, cho nên các hạ hôm nay cứ yên tâm đi, ngài sẽ là quét rác các hôm nay khách quý. Chúng ta sẽ vì ngài tìm được ngài muốn nhất đồ vật quét rác tăng chuyện vừa truyền. Chúng ta, Phương Thập Nhất hơi nhíu mày, theo bản năng nhìn quanh bốn phía, nhưng mà to như vậy một cái quét rác các, chỉ có trước mắt này một cái độc nhãn quét rác tăng. Quét rác tăng giọng nói rơi xuống sau, hướng về phía Phương Thập Nhất lộ ra một cái thân thiết lại xem như ở nhà tươi cười. Hắn đầu chậm rãi vỡ ra thành tám cánh, phân liệt ra tám hoàn toàn giống nhau như đúc quét rác tăng. Không biết vì cái gì, Phương Thập Nhất trong lòng nghĩ tới sự phân bào nhiễm sắc thể. Cái này hắn minh bạch chúng ta là như thế nào ra tới. Một chương vé vào cửa, chỉ có thể trao đổi một kiện quỷ thị đồ vật. Chúng ta đem hướng ngài thu một kiện đồ vật làm lúc sau bảo bối trao đổi. Lấy vật đổi vật, vô luận bảo bối hay không hợp tâm ý, hay không đáng, toàn không thể đổi ý lui cự. Ngài chuẩn bị tốt sao? Phương Thập Nhất nghe xong gật gật đầu. Cái này giống như rất có ý tứ. Rất có điểm một đánh cuộc táng ra bại sản hoặc vinh hoa phú quý cảm giác. Thỉnh ngài chuẩn bị ngươi tính dễ vật bảo bối. Chúng ta đem bình định này hay không có tư cách. Phương Thập Nhất mở ra phòng phát sóng trực tiếp. Kho hàng, ở bên trong quét quét. Cuối cùng đem thực thi lão tổ đánh thưởng đồ vật thả đi lên. Thực thi lão tổ đồ vật. Phương Thập Nhất liền sợ một lấy ra tới liền ở chính mình trên người có hiệu lực. Quái quỷ gì, đến từ thực thi lão tổ hoàng một nhảy động trái tim. Phán định cấp bậc AAA, chúc mừng các hạ đạt được lấy vật đổi vật tư cách quét rác tăng trên mặt tươi cười càng thân. Thiết hòa ái một ít, tám độc nhãn quét rác tăng tại nội các tàng bảo gian ra ra vào vào. Bưng tàng bảo gian bảo bối phóng tới Phương Thập Nhất trước mặt. Phương Thập Nhất quét vài lần, không thể không nói, trường kiến thức. Tiểu pháp y có loại nông thôn vào thành thị cảm giác. Quỷ gà hỷ phục, Hashihime nước mắt, Hitoban, ABC mây 12 thần tướng. Trừ bỏ trước mấy cái nghe tới liền rất xa lạ đồ vật. Cuối cùng một cái, Phương Thập Nhất ít nhất nghe qua người kia tên. Còn rất vang dội, các hạ là coi trọng cái này sao? Quét rác tăng phi thường hiểu được xem mặt đoán ý. Hắn ý bảo cái kia bưng 12 thần tướng tức thần quét rác tăng lại đây. ABC mây 12 thần tướng, triệu hoán tức thần năng lực cùng tự thân năng lực tương quan. Gặp mạnh tắc cường, ngộ nhược tắc nhược, văn mà khi phó hầu, võ mà khi bảo tiêu. 12 thần tướng nghe tới rất lợi hại, bất quá hạn chế quá rõ ràng. Phương Thập Nhất cảm thấy thực dâu ria, hắn lắc đầu. Tên kia quét rác tăng liền lại lui xuống, một lần nữa hồi tàng bảo gian tìm hóa, Phương Thập Nhất tầm mắt dừng ở tên kia rời đi quét rác tăng bên hông thượng. Kia mặt trên đeo một khối mộc chế eo bài, cứ việc chỉ ở trước mắt hắn chợt lóe mà qua, nhưng hắn xem đến rất rõ ràng, mặt trên chạm trổ cực kỳ tinh tế, đồ án đó là cái này quét rác các bộ dáng, càng mấu chốt chính là, ở quét rác tăng tới gần hắn thời điểm. Trước mắt hắn liền tự động bắn ra một cái văn tự tóm tắt. Tựa như tới gần ABC mây 12 thần tướng khi giống nhau. Quét rác các chấp thuận lệnh, phàm có được này lệnh bài giả, nhưng vô hạn chế xuất nhập quét rác các, có được quét rác các nội chân bảo hết thảy sử dụng kinh doanh quyền. Phương Thập Nhất ánh mắt sáng lên, vô hạn chế xuất nhập quét rác các ước tương đương vô hạn chế xuất nhập quỷ thị. Có được quét rác các nội chân bảo hết thảy sử dụng kinh doanh quyền. Cùng vé vào cửa quy củ tương bội. Hết chương.